Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1338 tâm cơ chiến. Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh Sủng Duyên Cộng 7, chương 1338 ân thương cười. Người không giống như là sẽ vì người khác ngu xuẩn cùng tự cho là đúng mà phiền lòng người, vừa. Lúc tương phản, ta cảm thấy như vậy rất thú vị. Chỉ là ngươi điều kiện đích xác dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạ, Đại Ly cười như không cười, đáng. Tiếc sự thật vừa lúc tương phản, ân công tử mỉm cười. Đáy mắt nhưng vẫn rất bình tĩnh, ý ngoài lời là. Là ân công tử ngươi muốn ôm chúng ta đoàn trưởng đùi. Đang ở ăn cái gì Cao Đại Hùng quay đầu nhìn qua, ý tứ này đủ mẹ nó sao trần trụi đi, ân công tử quả. Nhiên sắc bén, mà bọn họ đoàn trưởng đáp lại là. Ngẫm lại liền hảo, thật khí phách a. Mọi người thầm thở dài, Cao Đại Hùng đã nhịn không được muốn cúng bái, ân thương sửng sốt. Tiện đà cười, cho nên ngươi không tính toán uống này ly trà. Không, Đại Ly tiếp qua đi, sau đó liền nghe được một đạo mát lạnh lạnh băng giọng nữ nói. Đại Hùng, cho ta một chén nước, Đại Ly lập tức cười. Hỏi ân thương. Để ý ta đem này ly trà cho ta bên người vị này càng cần nửa uống nước nữ sĩ sao? Đương nhiên không, ân thương mỉm cười. Nhìn Đại Ly đem trà cho Ninh Tĩnh Viễn, sau đó Ninh Tĩnh Viễn đem trà uống một ngụm. Chiều ân thương nhướng mày cười. Thật là không tồi trà. Ân công tử có tâm thay chúng ta ra vị này cảm ơn ngươi, ý ngoài lời hình như là màu đỏ tím, ân. Thương thong dong như cũ. Quá khen. Ninh cô nương yêu cầu nói. Còn có rất nhiều, Ninh Tĩnh Viễn. Nếu có yêu cầu, sẽ không khách khí, giống như lại nói ta tưởng uống trà sẽ kêu ngươi hầu hạ. Đại Ly bỗng nhiên cắm. Vào một câu, uống quá nhiều trà kém không tốt, dễ dàng dễ mắc tiểu, bệnh phù, đặc biệt là trà đặc, nam tính còn dễ dàng thận hư, kiến nghị các ngươi uống nhiều nãi, Mỹ Bạch còn khỏe mạnh, Ninh Tĩnh Viễn. Luận phá hư bối cảnh phong cách chuyên nghiệp tính phi người nào đó mặc trúc rất nhiều người. Tưởng phòng trừng ân công tử về sau thời gian rất lâu đều sẽ không uống trà. Đương nhiên, rất nhiều nam tu cũng là tả Ninh Tĩnh Viễn. Hữu ân thương, thượng có giải liên thành cùng lịch thường, này trang bị chú định ân thương khó có thể cùng Đại Ly. Làm cái gì đặc thù ái muội. Trên thực tế này hai người khí chất cũng thật là không phải cái loại này sẽ cúi đầu thì thầm tình. Chàng ý thiếp làm ái muội người, nếu không liền trực tiếp. Nếu không liền cực hạn mịt mờ, kỳ thật Mạnh Khương nữ đám người trong lòng liền kỳ quái, ân thương. Người này đi, luận các phương diện điều kiện so với Tiểu Bạch Long loại người này đều hảo không biết nhiều ít. Chính là xứng đôi ma vực đế cơ cũng đúng quy cách. Nhưng là bọn họ này đoàn trưởng lại lăng là một chút kia phương diện ý tứ đều không có, thoạt nhìn. Càng như là đấu trí đấu dũng tâm cơ chi chiến, giống như bị Ninh cô nương cắm xuống nhập. Liền biến thành hỗn chiến, cũng may loại này hỗn chiến chỉ có một qua lại đã bị nào đó đoàn trưởng. Cấp quỷ dị chặt đứt, kế tiếp vòng thứ 5 hồi chiến đó là kia Di Hoa Cung, nói thật. Đại Ly đối Di Hoa Cung cũng không hiểu biết. Chỉ biết Di Hoa Cung có hai cái đại mỹ nhân, Thương Tiếc cùng Mời Nguyệt. Mời Nguyệt ung dung lại cũng cường thế, Thương Tiếc cao quý lại càng ôn nhu săn sóc. Kế tiếp một trận chiến cũng thập phần rõ ràng đến bại lộ này hai người đến tính cách sai biệt. Nhưng là ngươi không thể phủ nhận Di Hoa Cung đích xác mỹ nữ thật nhiều a. Đại Ly, Cao Đại Hùng hai người cơ hồ trọng điệp than thở, đại biểu rất nhiều người đang xem cuộc chiến tiếng lòng, một trận chiến này Di Hoa Cung đối mặt chính là 5 cái đoàn. 6 đoàn đại chiến Nga. Dựa theo phía trước quy luật, nếu một cái trăm đoàn thành viên không có đánh chết quá những người khác, như vậy hắn cá nhân tích phân giá trị thật là 1. Nếu hắn đã giết qua một người khác, đó là 2. Đương có người đánh chết hắn, liền có thể được đến 2 phân. Trước mắt mới thôi là như thế này tính. Cho nên 6 đoàn chi chiến sẽ làm Di Hoa Cung trước mắt dẫn đầu với mặt khác đoàn đội. Yến cùng phân tích làm Đại Ly nhướng mày. Xem ra chúng ta vận khí không tốt, chỉ gặp gỡ hai cái đoàn vận khí. Cái này chữ thật không thích hợp từ ngài trong miệng nói ra, rất nhiều đoàn viên chửi thầm, quyết đấu giữa sân, Di Hoa cung người đã có sắc bén mà quỷ mị trận pháp đem ba cái đoàn vây khốn, ba cái đoàn ước chừng có 1 vạn người. Bất quá đối với Di Hoa cung trận pháp mà nói giống như không phải cái gì vấn đề, đó là Bắc Đầu Thiên Khôi trận, Di Hoa cung thành danh trận pháp chi nhất. Lợi hại chỗ liền ở chỗ thiên biến vạn hóa, làm người khó có thể đi ra. Bên trong còn thiết có cửu trọng sát trận cùng tiềm tàng ảo trận, đại ly mọi người đã thấy được Bắc Đầu Thiên Khôi trận lợi hại. Bởi vì kia 1 vạn người đã ở quỷ dị chung trực tiếp vẫn diệt 1/2, thật đúng là lợi hại. Di Hoa cung thiện trận. Đại ly vuốt cằm hỏi, không, các nàng thiện sát, mắt thường có thể với tới. Không ít Di Hoa cung người đã tiến vào trong trận. Kia 1 đám quần áo tươi đẹp bề ngoài tiếu lệ cô nương tay cầm các loại pháp bảo vũ khí. Giết chóc, bất quá 3 cái hô hấp. Rửa sạch sạch sẽ. Kia tốc độ cùng nhanh nhẹn làm người xấu hổ. Mãnh Nam đoàn người đều vô cùng kinh hãi, sát thủ đoàn cùng các nàng so tốn tễ. Cao Đại Hùng lẩm bẩm nói, Mạnh Khương nữ khoanh tay trước ngực. Hừ, Di Hoa cung dù sao cũng là thứ 5, vốn dĩ liền lợi hại. Bất quá ngươi không phát hiện những cái đó cao tầng đều còn không có ra tay. Hơn nữa, Di Hoa cung người nọ còn không có tới, ai? Đại Ly theo bản năng hỏi, Thương Tiếc cùng Mời Nguyệt đều ở trong trận. Bất quá không có ra tay, Vô Khuyết, Di Hoa cung đệ nhất mỹ nhân, cũng là đệ nhất cao thủ, Mạnh Khương nữ hồi tưởng hạ. Nói, ta nhớ rõ 10 năm trước thượng 1 lần so đấu, Di Hoa cung cùng thứ 6 yêu nhân đoàn đánh thật sự lợi hại. Khó phân trên dưới, cuối cùng là này Vô Khuyết một người ngang nhiên sát nhập địch đoàn. Phá tinh anh bao vây tiễu trừ, thẳng lấy kia yêu nhân đoàn đầu nhi yêu cơ đầu người. Cuối cùng mới đặt Di Hoa cung vị thứ 5, nghe tới liền rất lợi hại, tựa hồ Cao Đại Hùng cũng nhận. Được này nhân vật, đó là nói, hiện tại này 5 đoàn nơi nào đáng giá kia Vô Khuyết ra tay. Nhân gia chính là ở 10 năm trước liền xếp hạng đệ nhị bảng đơn. Chính là đơn nhân xâm chiến cũng có thể 1 giây xử lý này 5 đoàn, đệ nhị bảng đơn. Ký lục chính là đệ 11 đến 100 danh chấn ma bảng cao thủ, Đại Ly nghe vậy sửng sốt. Tiện đà liễm mắt, 10 năm trước như thế. 10 năm sau, cực đoan đáng sợ a, liền đang nói chuyện gian. Vòng thứ 5 kết thúc, tiếp theo vòng thứ 6, thứ 7, thứ 8, 99 La Hán đoàn. Vẫn là công tử lâu chờ kể hết ra tay. Kia đáng sợ thực lực hoàn toàn nghiền áp đối thủ. Căn bản không ở 1 cấp số thượng, Mãnh Nam cảm tử đội liền càng không phải đối phương đối thủ, bởi vì nhân ra mỗi cái đoàn đều ít nhất có 20 cái cực hạn áp trận. Thứ 9 luân, yến ngang nhau người còn ở xem xét phía trước ký lục số liệu. Bỗng nhiên nghe được có người kêu, ta thiên. Đệ thập luân là vạn dặm truy vân mũi tên cùng trộm hương trộm tay ngọc đối thượng a. Trộm hương trộm tay ngọc đây là lần thứ 2 lên sân khấu, ân. Vạn dặm truy vân là lần đầu tiên. Ha ha, xem kịch vui đi. Thứ 9 đệ thập chi chiến. Thú vị, Đại Ly dương mắt nhìn lại. Này 1 vòng chỉ có này 2 luồng tham chiến. Tựa hồ cấp đủ 2 luồng mặt mũi. Không ai quấy rầy, trộm hương trộm tay ngọc người như cũ có phía trước khiêu khích cùng cao ngạo. Bất quá mỉa mai chung 1 đám trong lòng hàm chứa nhiều ít ngưng trọng từ bọn họ đuôi lông mày liền. Có thể nhìn ra, thứ 9 luân. Trộm hương trộm tay ngọc. Vạn dặm truy vân mũi tên. Vào bàn, một lần nhắc nhở, Đại Ly đó là nhìn đến trộm hương trộm tay ngọc người đã xuất hiện ở truyền tống trận phía trước, bọn. Họ đầu đều hướng góc trái phía trên nhìn lại, Đại Ly nhìn đến ghế chung có 1 đám người phi xuống. Dưới, đều là 1 đám lưng đeo trường cung. Thợ săn, nàng cho rằng thợ săn cái này từ nhi càng thích hợp những cái đó ánh mắt sắc bén. Trong mắt tinh nhuệ người. Vạn dặm truy vân mũi tên đoàn là điển hình cung tiễn thủ quần thể. So với ngàn dặm hàn yên, bọn họ càng cụ bị giết chóc cường hãn cùng lãnh khốc, ta như thế nào cảm thấy ngàn dặm hàn yên cùng. Vạn dặm truy vân mũi tên như là hô ứng dường như Cao Đại Hùng hồ nghi nói. Một cái dùng nỏ tiễn, một cái dùng cung tiễn, một cái đều là nữ tử chiếm đa số, một cái nam tử chiếm đa số, làm người cảm giác có một chân. Mập mạp, Người giác quan thứ 6 không tồi a, Tương Tây Cung cắm vào lời nói tới. Một bên cười, nói, Trấn Ma Tháp người đa số đều biết Vạn Dặm Truy Vân Đầu Nhi, Truy Vân ái mộ Ngàn Dặm Hàn Yên, Hàn Yên. Bất quá Ngàn Dặm Hàn Yên ở thứ 8, bọn họ thứ 9, một trên một dưới, phàm là có điểm ngạo khí nam nhân đều sẽ không chủ động theo đuổi. Trừ phi hắn có thể siêu việt Ngàn Dặm Hàn Yên. Cho nên mỗi một lần trăm đoàn đại chiến, cũng là Truy Vân biến tướng theo đuổi, dùng đánh bại đối phương tới theo đuổi nàng. Đại Ly tưởng tượng đến Hàn Yên kia băng sơn nữ nhân lạnh băng khí chất cùng cường thế, không khỏi bật cười. Nhưng thật ra có khả năng, rốt cuộc như vậy nữ nhân rất khó sẽ coi trọng so với chính mình nhược nam. Nhân, quyết đấu giữa sân hai cái cường đoàn đã bị truyền tống đi vào. Đại Ly vừa định xem kịch vui. Bỗng nhiên, nàng mày hơi một áp, cúi đầu đối bên cạnh Ninh Tĩnh Viễn nói. Ta có việc, đi ra ngoài một chút. Ninh Tĩnh Viễn nhìn nàng một cái. Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Gật đầu, ân, ngay sau đó Đại Ly đứng dậy. Rời đi nơi này, Đại Ly ở Trấn Ma Tháp một bụi thanh u lâm bên tiểu sạp thấy được ngồi ở trong đó nam tử, một bộ đơn giản lịch sự tao nhã lam sam. Hắn ngồi ở chỗ kia uống trà. Kia trà phô lão bản sớm đã si si ngốc ngốc đến ngồi ở chỗ kia, hiển nhiên là chúng một ít mị hoặc. Chỉ thuật, Đại Ly đi lên trước, ngồi xuống đi, hồi lâu không thấy, đối phương ngẩng đầu. Lộ ra một trương tuấn mỹ lại văn nhã mặt, gương mặt này thực xa lạ. Cùng nàng nhận thức tất cả mọi người không giống nhau, hắn cho nàng đổ một ly trà, này trà uống không? Được, Đại Ly rất rõ ràng điểm này, mặc kệ ngươi rửa tay không có. Người trà ta thật đúng là không dám uống, Dịch Dung Lâu Lan Đình mỉm cười. Thật đúng là khác biệt đãi ngộ. Đem chính mình trà cấp Ninh cô nương. Lại là không chịu uống ta trà, này đến về với ngươi vẫn thường thích sờ thi, hảo đi. Lâu Lan Đình đệ ấm trà, làm nàng chính mình đảo. Một bên uống trà, khóe miệng ngậm làm Đại Ly vẫn luôn đều không lớn thích ôn cười, trường chút thời gian không thấy. Đối với ngươi. Ta chính là rất là tưởng niệm, ha ha, Đại Ly ha ha cười một cái. Hỏi, trực tiếp điểm đi, người tới tìm ta là chuyện gì? Người này lai lịch nàng rất rõ ràng. Đối phương hẳn là cũng biết Kỳ Sơn khảo hạch ý nghĩa cái gì? Chẳng lẽ lần này tới là ta lai lịch ngươi hiển nhiên cũng biết? Ta nghĩ muốn cái gì? Người tất nhiên cũng có thể đoán được ta không thể cho ngươi, Đại Ly nhàn nhạt nói, Đại Hoang Di. Thuật. Nàng cấp không được, cấp không được. Thả, liền tính là có thể cho. Người cũng học không được. Chẳng sợ thân thể của ngươi lưu trữ nam cương cổ tộc huyết, Đại Ly ngữ khí lười nhác. Cũng không sợ đắc tội Lâu Lan Đình, xích bích tán thành điều kiện nàng cũng là trăm cay ngàn đắng. Mới đạt tới, Lâu Lan Đình còn làm không được. Chưa xong còn tiếp, cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1338 tâm cơ chiến. Thiên Sơn Phong Vân Quá Linh Sủng Duyên Cộng 7. Địa chỉ vì. Hết chương.